Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thứ 187 thấy quang chết bạn qua thư từ. Mùa đông, thành phố Đại Kinh nhiệt độ không khí là tương đối thấp. Trên đường người đi đường, đều ăn mặc giày nặng áo khoác. Trên xe, Lục Thành Tuấn mặc một cái màu lam nhạt áo lông. Hắn làn da thực bạch, phối hợp màu lam nhạt thập phần xinh đẹp. Phía trước một hồi bệnh nặng, làm hắn thoạt nhìn càng yếu đuối mong manh. Cũng may, Gia Gia đáp ứng hắn nghỉ làm hắn đi Cam Tây chơi. Tiền đề điều kiện là hắn không thể sinh bệnh, vì thế hắn thân thể chậm rãi khôi phục, chỉ là cùng mụ mụ càng xa cách, bất quá hắn lão mẹ Liễu Mạch cũng không có quá để ý. Quay đầu xem nhi tử hết bệnh rồi, liền cảm thấy chính mình sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng là vẫn là từ cái này cớ cùng công công khóc lóc kể lể vài cha. Rốt cuộc nháo đến công công đáp ứng rồi, chờ Cẩm Hoa nhiệm vụ chấp hành xong, liền đem hắn triệu hồi tới. Liễu Mạch liền ngừng nghỉ, dù sao Tiểu Tuấn từ nhỏ tính cách cứ như vậy lạnh lẽo. Nàng cũng thói quen, nam hài tử sao, quá dính mụ mụ mới kỳ quái đi. Nàng lại khôi phục ngày thường sinh hoạt tiết tấu, bắt đầu làm mỹ dung. Mua sắm, tham gia yến hội hoạt động, bận rộn thực, đối với lão gia tử nói kỳ nghỉ muốn cho tôn tử đi ra ngoài chơi. Liễu Mạch cũng không có phản đối, dù sao lão gia tử khẳng định sẽ tìm người nhìn, an toàn không thành vấn đề. Kỳ nghỉ thời điểm, nàng vừa lúc muốn phi Paris, tham gia một cái nổi danh trang phục nhãn hiệu tú. Lục Thành Tuấn nhìn mụ mụ lại khôi phục bận rộn, vừa vặn, như vậy liền vừa vặn tốt. Đến nỗi tỷ tỷ, Lục Tiểu Mãn nói là bởi vì chính mình không có đem nàng muốn biểu diễn tiết mục thời gian truyền. Đạt cấp Thành Triển ca ca, làm cho Thành Triển ca ca chưa từng có tới, cho nên đem chính mình tin khấu hạ tới. Lục Thành Tuấn cũng không có cùng tỷ tỷ so đo, tỷ tỷ luôn là có rất nhiều lý do. Hắn cảm thấy tâm tình thực hảo, bởi vì hắn lập tức liền phải đi gặp đến Chi Chi. Lục Tiểu Mãn nhìn Lục Thành Tuấn kia khuôn mặt đều mang theo cười bộ dáng. Thập phần không quen nhìn, dựa vào cái gì liền sinh cái bệnh, ra ra đều tới cửa tới xem hắn. Lão mẹ cư nhiên cái gì đều đáp ứng hắn. Ta cùng ngươi nói, bạn qua thư từ đều là thấy quang chết, ta khuyên ngươi vẫn là tiếp tục viết thư. Thật sự gặp mặt, ai biết trường cái quỷ gì bộ dáng. Ta nghe nói Tây Bắc bên kia đều có cao nguyên hồng. Vạn nhất tới đón ngươi chính là cái mặt đỏ viên, hù chết ngươi. Lục Tiểu Mãn ngồi ở Lục Thành Tuấn bên người, nhịn không được châm chọc nói. Lục Thành Tuấn không phản ứng tỉ tỉ, thẳng đến tới rồi sân bay, xuống xe, Lục Thành Tuấn mới mở miệng nói. Mặc kệ nàng lớn lên nhiều khó coi, trong lòng ta, nàng đều so ngươi đẹp 100 lần. Lục Tiểu Mãn ngồi trên xe khí dậm chân, muốn xuống xe truy Lục Thành Tuấn. Liễu Mạch lại mở miệng nói, đừng nháo, chúng ta ở một cái khác ga sân bay, lại lăn lộn thời gian không còn kịp rồi. Lục Tiểu Mãn chỉ có thể phẫn hận nhìn đệ đệ bóng dáng. Đệ đệ là trên thế giới ghét nhất sinh vật, không gì sánh nổi. Xuống xe, liền có một trận gió lạnh. Lục Thành Tuấn mang theo một kiện thật dày màu trắng áo lông vũ. Nam sinh ít có xuyên bạch sắc áo lông vũ, chính là Lục Thành Tuấn xuyên lại rất đẹp, người khác thực sạch sẽ, làn da thực bạch, xuyên bạch sắc tương ích đến trương, chính là một cái thực sạch sẽ thiếu niên, bất quá hắn không có mặc trên người. Xuống xe tiến an kiểm đại sành, khoảng cách rất gần, một trận gió lạnh lạnh thấu xương, thực mau liền đến ấm áp địa phương, ấm rào rạt, ăn mặc một kiện áo lông đều có chút nhiệt. Đi theo Lục Thành Tuấn chính là cái diện mạo bình thường hán tử. Lục Thành Tuấn kêu hắn Ngô Thúc Thúc, hắn một đường cũng không thế nào nói chuyện, hỗ trợ xách hành lý, cùng nhau qua an kiểm, thái độ thực ôn hòa, nhưng là không khiêm tốn, cũng không cao ngạo. Ra ra đáp ứng chính mình đi Cam Tây chơi, nhưng là muốn cho người đưa hắn đi, Lục Thành Tuấn cũng đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Lục Thành Tuấn thân thể khôi phục một ít, nhưng là có chút đau xót, là khôi phục không được, cho nên hắn thoạt nhìn, vẫn là so trước kia càng thêm gầy yếu rất nhiều. đặc biệt là cõng camera, càng có vẻ người gây. Sân bay người rất nhiều, như nước chảy, bất quá đi Cam Tây chờ cơ thính. Hoàn cảnh không phải thực hảo, cho dù khoang hạng nhất hành khách, cũng chỉ là ở bên cạnh vây quanh một góc. Duy nhất khác nhau là ghế dựa là sofa ghế. Cứ việc như vậy, Lục Thành Tuấn vẫn là thực hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ cơ hồ vẫn luôn là cười. Ngô Quân một đường nhìn thiếu niên này. Nghe lão lãnh đạo nói là có u buồn chứng. Hắn là khổ xuất thân. Tổng cảm thấy u buồn chứng gì đó là bệnh nhà giàu. Người nghèo từ nhỏ vội muốn chết. Muốn xuống đất làm việc. Nào có cái gì thời gian u buồn a? Về nhà ngã đầu liền ngủ. Nghe lão lãnh đạo nói hắn muốn đi từ nhỏ giúp đỡ người nghèo kết đối từ tiểu hai tử trong nhà chơi. Ngô Quân cảm thấy như vậy nhưng thật ra khá tốt. Nhìn xem người khác sinh hoạt. Nói không chừng liền không có như vậy nhiều tật xấu. Cam Tây bên kia là thật nghèo. Tuy rằng hắn không phải Cam Tây người. Nhưng là có một ít chiến hữu là Cam Tây. Bên kia thiếu thủy. Có chút địa phương trực tiếp là Gobi Than. Chỉ có thể loại mấy cái khoai tây viên. Một năm xuống dưới, cả nhà thu vào đều không đến 1.000 khối. Mỗi lần hắn Cam Tây chiến hữu ăn cơm đều người khác lợi hại. Như là đói bụng nhiều năm mà ni cũng may. Này một đường nhìn qua, cũng không có bao lớn vấn đề. Khá tốt nói chuyện, rất ngoan một cái tiểu hài tử. Cái này làm cho Ngô Quân hoặc nhiều hoặc ít tùng một hơi. Bảo hộ một cái tiểu hài tử có đôi khi so bảo hộ đại nhân khó nhiều. Hùng hài tử luôn có các loại xuất kỳ bất ý tưởng. Thực mau liền có thể đăng ký. Lục Thành Tuấn hơi có điểm không thích ứng. Đi lên phi cơ sắc mặt đều tái nhợt lên. Cùng giấy giống nhau, Ngô Quân không khỏi hỏi một câu. Hảo sao, Lục Thành Tuấn gật gật đầu. Tới rồi trên chỗ ngồi. Như cũ là lấy ra một bức họa. Đặt ở trước mặt. Phi cơ cất cánh thời điểm, hắn trừng lớn mắt thấy họa, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng bệch, Ngô Quân xem thực sự có điểm không yên tâm ni này thân thể cũng quá yếu. Nháy mắt cảm thấy chính mình lần này nhiệm vụ, gánh nặng vẫn là có điểm trọng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, tầng mây thực bạch rất dày. Ngô Quân thượng phi cơ trước cấp thiếu niên uống lên một chén nước. Phòng ngừa say xe, lúc này thiếu niên rốt cuộc ngủ rồi. Còn ngủ ngon chứ, nhìn này tiểu hài tử. Một bộ tùy thời muốn treo bộ dáng. Ngô Quân so với chính mình ngồi máy bay còn khẩn trương. Nghe tiếp viên hàng không bà báo phi cơ lại 10 phút rớt xuống thời điểm. Ngô Quân nhẹ nhàng đem thiếu niên đẩy tỉnh. Sân bay cửa, ăn mặc phấn đô đô áo bông chi chi cùng ăn mặc một thân hắc ba ba. Ba ba. Nghe nói Thành Tuấn thân thể không khỏe thực tốt, chúng ta bên này xem như cao nguyên, cấp dược chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, hắn gần nhất liền cho hắn uy thượng, nói thật nhiều biến ngươi, Chu Mộc nhìn đến nữ nhi đứng ở một bên nhảy nhót. Sủng nịch không được, hắn khả năng sẽ tìm không thấy nơi này, ta còn là đi xuất khẩu chờ hắn đi, sau đó tới nơi này hội hợp có thể không? Chi Chi nghĩ nghĩ nói. Đi thôi, bị nữ nhi hoảng hôn mê Chu Mộc hảo tính tình nói. Biết chính mình bạn qua thư từ đang muốn tới trong nhà chơi. Chi Chi đã nói đã lâu, cuối cùng chờ tới rồi. Chu Mộc là không yên tâm Chi Chi giao bằng hữu, đặc biệt vẫn là nam sinh. Bất quá như vậy mang về nhà, so ở bên ngoài khá hơn nhiều. Hơn nữa hai người là từ nhỏ liền lẫn nhau viết thư. Chu Mộc cũng nhìn thật nhiều năm. Đặt ở mí mắt phía dưới còn tính yên tâm đi, đến bên trong. Áo khoác muốn cởi, bằng không một hồi ra tới. Liền bị cả mần đi Chu Mộc nhìn nữ nhi chạy chậm bộ dáng. Dặn dò một câu, đã biết, vào đại sảnh. Chi Chi cởi phấn hồng áo khoác, lộ ra bên trong một kiện màu hồng nhạt áo lông. Quần jean, da trâu đoàn ủng, xoái khí không thành, tuy rằng vẫn là tóc ngắn. Chính là đã là có tóc mái, tam thất tách ra, tân trường ra tới đầu tóc, lại mật lại hắc, rất ít nhìn thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, cùng điện ảnh minh tinh giống nhau, bắt lấy mũ, thật dày khăn quàng cổ, áo khoác, lộ ra tới tinh xảo khuôn mặt, tiêm bạch cổ, thật dài chân, đôi mắt cái mũi miệng, đều làm người sẽ nhịn không được quay đầu lại xem một cái. Đương nàng đứng ở xuất khẩu đám người thời điểm, người chung quanh cơ hồ đều theo bản năng tránh ra một ít. Rất tò mò, nàng chờ chính là ai? Hết chương.